Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, gió nổi mây phun. Hai càng cầu đặt mua, bệ hạ, Vũ Văn Phiệt tập hợp đại quân, chính hướng Lạc Dương giết tới, không cần để ý tới, Vương Thế Sung cũng phản, tự lập là vua, cũng chính hướng Lạc Dương giết tới. Vai hề nhảy nhót thôi. Bệ hạ, Ngõa Cương trại Lý Mật tự phong là vua. Dấu hiệu đại tùy cảnh nội bọn sơn tặc. Tổ kiến Lục Lâm quân. Cũng chính hướng Lạc Dương giết tới a. Còn không bằng Vũ Văn Phiệt. Một đám gà đất ngói chó thôi. Dương Tranh, lên ngôi sau nửa tháng. Rốt cuộc lần trước tảo triều. Cái này vừa lên triều. Nguyên một đám đại thần đứng ra tới. Lòng đầy căm phẫn báo lên, những đại thần này, tại các lộ phản tặc tự lập là vương hậu, còn lưu tại Lạc Dương, không phải chung với Dương Tranh, mà là chung với Dương Thị Hoàng tộc. Bất quá, Dương Tranh cũng không để ý, chỉ cần những cái này người làm việc cho giỏi, làm tốt bản thân công tác, hắn rất nhanh liền sẽ khiến bọn họ minh bạch, chỉ cần hắn Dương Tranh tại vị một ngày. Cái này đại tùy vương triều liền sẽ không ngã. Dương Tranh ngồi ở ghế rồng trên. Tả hữu phân biệt đứng hai cái tuổi trẻ đáng yêu mỹ nhân. Bên trái là sắc đẹp. Bên phải là Liên Nhu. Hai nữ giờ phút này đều là hiếu kỳ đánh giá trong đại điện đám người. Một màn này khiến không ít đại thần cau mày. Trước kia Dương Quảng mặc dù ngu ngốc vô đạo. Thế nhưng là tuyệt đối sẽ không đem đại điện phía trên thái giám loại hình đổi thành mỹ nữ. Thế nhưng là cái này tân đế. Không chỉ đem thái giám rút lui. Đem thị vệ cũng rút lui. Còn tại ghế rồng tả hữu tìm đến hai cái yểu điệu tuyệt sắc mỹ nhân. Cái này còn thể thống gì a? Tân đế quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. So trước đế Dương Quảng còn muốn hoang dâm vô đạo a? Này Thái Nguyên Lý Phiệt như thế nào? Lần này, Dương Tranh chủ động mở miệng. Hỏi, hồi bệ hạ, Thái Nguyên Lý Phiệt mặc dù cũng tự lập là vua, bất quá một mực trú đóng ở tại Thái Nguyên cảnh nội. Cũng không có gia nhập vào 18 lộ phản vương đại quân bên trong. Một lão già hồi nói, dạng này a, liền tạm thời mặc kệ. Chư vị, các người yên tâm. 18 lộ phản vương dám tới Lạc Dương, chấm sẽ đem bọn họ giết đến không chừa mảnh giáp. Thiên hạ này, có quá nhiều người nghĩ ngồi lên cái này ghế rồng bảo tòa. Có thể bọn họ lại quên, chấm không chỉ có là đại tùy thiên tử, vẫn là trong chốn võ lâm tà đế. Chấm a, đã có rất lâu không có đại mở qua sát giới. Ha ha, giờ phút này... Dương Tranh cười lớn một tiếng, có không ít đại thần đều là cau mày, không qua sau một lát lại đột nhiên thức tỉnh. Đúng vậy a, tà đế Dương Tranh không chỉ có là đại tùy thiên tử, tại còn không có trở thành đại tùy thiên tử trước đó. Liền là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù cả ngày trầm mê nữ sắc bên trong, có thể tuyệt đỉnh cao thủ liền là tuyệt đỉnh cao thủ. Dù là liền là mỗi ngày cho đẹp người đại chiến mấy ngàn hiệp. Vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Tà đế y nguyên vẫn là cái kia vô cùng cường đại tà đế a. Tà đế võ đạo bản nguyên còn tại a. Trong lúc nhất thời, không ít đại thần treo lấy một khỏa tâm rốt cuộc rơi xuống tới. Lúc đầu có mấy người cũng nghĩ muốn rời đi Lạc Dương. Đầu phục thế lực khác. Giờ phút này bị Dương Tranh một câu nói đề tỉnh, bọn họ trước đó đều là lo lắng quá mức, nhớ tới liên quan tới tà đế tin đồn. Tin đồn, tà đế từng tại trong thiên quân vạn mã, chém giết Bắc Phương nào đó cái vương đình thống soái, mà tà đế chiến bình đương thời đệ nhất cao thủ đại ma sư Bàng Ban. Này càng là không thể tranh sự thực. Chẳng lẽ, chúng ta trước đó đều là lo lắng quá mức? Mà lựa chọn tính quên tà đế Dương Tranh là tuyệt đỉnh cao thủ. Đều tưởng rằng hắn trầm mê nữ sắc. Thành Hôn Quân, không ít đại thần ở trong lòng tự hỏi, bọn họ lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Tranh, vừa xem xét, tức khắc cảm thấy này ngồi ở ghế rồng trên Dương Tranh. Có một cỗ anh võ khí thế bất phàm, liền giống một đầu cường thịnh đến cực điểm chân long một dạng. Chấn trụ toàn bộ đại tùy vương triều khí vận. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, cái này bọn họ trong mắt Hôn Quân, là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Sự thật này, chưa bao giờ thay đổi. Có dạng này tuyệt đỉnh cao thủ tọa chấn Lạc Dương. Cho dù là 18 lộ phản vương đều tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị giết ngược a, bị lợi ích làm mê muội, hoàng quyền huân tâm a. Một lão già thở dài một cái, yên lặng lui về chỗ cũ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, ngồi ở ghế rồng trên cái kia tuổi trẻ thiên tử, căn bản không giống người ngoài nói tới như vậy là cái Hôn Quân, mà là một đầu ẩn núp cực sâu tiềm long. Đầu này tiềm long một ngày bạo khởi, không cần nói 18 lộ phản vương, liền là toàn bộ thiên hạ cũng đều phải vì thế mà chấn động. Tốt, tể tướng đại nhân lưu lại, còn lại chư vị liền thối chiều đi. Dương Tranh ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào tể tướng Bùi Cách trên thân. Bùi Cách liền là Tà Vương Thạch Chi Hiên, cũng liền là Thạch Thanh Tuyền cha đẻ. Hắn Dương Tranh nhạc phủ, ngày hôm trước, cái này Tà Vương còn tại Tịnh Niệm Thiền Viện đóng vai cao tăng cản trở hắn tìm Thạch Thanh Tuyền. Mà hôm nay, lại thành tể tướng Bùi Cách, tại triều đình này phía trên, Tà Vương Thạch Chi Hiên, liền là dạng này quỷ dị không hiểu, kêu người đoán không ra, một đám đại thần lui đi, rất nhanh toàn bộ trong đại điện liền chỉ còn lại Dương Tranh. Sắc đẹp, Liên Nhu, cùng một cái tể tướng Bùi Cách, không biết bệ hạ lưu lại thần có chuyện gì muốn thương. Thạch Chi Hiên hoàn toàn tiến nhập tuyệt sắc, giờ phút này giống như là từ bỏ hai bên ngoài hai cái thân phận giống nhau. Giờ phút này phảng phất hắn liền chỉ còn lại tể tướng Bùi Cách cái thân phận này. Nhạc phụ, ta cùng với Thanh Tuyền sinh cái bảo bảo, khiến ngươi nuôi dưỡng như thế nào? Dương Tranh mở miệng, trực tiếp hô nhạc phụ, cười nói, ân. Tà Vương nghe xong, sắc mặt rốt cuộc có ba động, ánh mắt một cơn chấn động, nhìn Dương Tranh đếm mắt, tiếp theo khẽ hừ một tiếng, liền phiêu nhiên mà đi. Ha ha, gặp Tà Vương không nói lời nào liền rời đi, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng. Hiện tại bản thân cùng Thanh Tuyền là sinh gạo sống nấu thành cơm chín. Tà Vương lại thế nào ngăn trở, đã là không có biện pháp. Phu quân, này tể tướng Bùi Cách là cái dạng người gì vật? Liên Nhu mở miệng, hiếu kỳ hỏi, hắn a là người tu luyện võ công đem bản thân làm đến tinh thần phân liệt thần trải qua bệnh. Dương Tranh cười hồi nói, đem Liên Nhu kéo vào trong ngực. Lại nói, hắn a là Thanh Tuyền cha, một đời Tà Vương Thạch Chi Hiên. Hắn có ba cái thân phận, một cái là Tà Vương, một cái là Tể Tướng Bùi Cách, còn có một cái là Đại Đức Cao Tăng. Nói không chừng còn có cái khác thân phận. Bất quá, chung quy là một võ công quyết định tinh thần rối loạn gia hỏa. Đương nhiên, hắn so người phụ thân công phu nhưng là muốn lợi hại không ít. Liên Nhu cha, chính là đột quyết vân xuất. Mặc dù võ công cũng cực kỳ cao cường, thế nhưng là không bằng Tà Vương. Phu quân, nếu là ta ba ba tới Trung Nguyên tìm ta, muốn ngăn cản ta cùng với phu quân cùng một chỗ. Liên Nhu đem vuốt tay tựa vào Dương Tranh trên vai, tay nhỏ hướng dưới, liền đi bắt vật kia. Hừ, nguyên soái dám tới Trung Nguyên, bản công tử một tát liền đem hắn đánh về đột quyết. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, đây chính là nhân gia ba ba. Liên Nhu giả trang giận dữ, tay nhỏ liền hướng về phía vật kia ra sức vồ một cái. Tốt người cái Liên Nhu công chúa, vậy mà muốn thương tổn trẫm tuệ căn. Hôm nay Chấm cần phải hảo hảo trừng phạt ngươi không thể. Dương Tranh cũng là Dương nổi giận, đem Liên Nhu một cái xoay người, đặt ở trên chân, đại thủ liền hướng về phía cái này dị tộc nữ tử phá lệ phong dục tun mà đánh tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.